mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Khải ca nữ nhân, Tiếu Hồng Hoa, tại quân vong Trần điểm kích, học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức lúc này tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Tông khí doanh vệ, nào đó thương, châm cứu bên ngoài, chén thuốc đến đầy đủ, có bệnh người, hoặc thạch trị, hoặc châm cứu trị mà đều là đã, không làm uống thuốc, không làm châm cứu, hỗn độn sơ khai hồng mông ra, trăm năm châm cứu hiện ra dị thuật, phi châm kíp nổ quấn thục theo, trong đèn thâu đêm vòng đột nhiên, 14 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, 15 khác lạc, thập nhị kinh tạm biệt. Thập nhị kinh gân, 12 gia bộ, đều là thông suốt châm cứu. Y thánh chính là y thánh. Cái này trăm năm châm cứu cùng sở hữu mấy chục loại tuyệt thế thi châm thủ pháp. Mỗi một loại thi châm thủ pháp đều có thể đạt tới cải tử hồi sinh cấp độ. Dùng một bản thần cơ diệu toán đổi được cái này y học thần lấy. Quá kiếm lời, chỉ là hơi cảm thụ thoáng một phát trong đầu trăm năm châm cứu. Quân vong Trần liền nhịn không được toàn thân run rẩy, kích động khó khăn tự kềm chế. Trăm năm châm cứu bên trong, trên cơ bản không có không chữa khỏi bệnh. Thậm chí liền xem như người đã chết, đều có cứu sống hy vọng. Mà tại hiện đại, đối với một ít siêu cấp phú hào mà nói, tiền tài chỉ là một cái sổ tự. Sinh mệnh mới là trọng yếu nhất đồ vật. Rất nhiều người có tiền lại không có người bình thường thân thể đi hưởng thụ. Đến mức hối hận suốt đời. Có trăm năm châm cứu liền đại biểu cho chính mình có được có thể cải thiện những người giàu có kia thể chất thủ đoạn. Nếu là thiếu tiền, có ở đây không trái với xã hội đạo đức tình huống dưới, cũng có thể dùng y thuật làm một khoản không rẻ giao dịch. Kích động sau khi, quân vong Trần trong đầu hiện lên một loại trong đó tuyệt thế thi châm thủ pháp. Không chút do dự, chỉ thấy hắn hai tròng mắt đóng lại, hai tay bằng phẳng trên không trung, toàn thân ẩn ẩn bốc lên một cỗ nhiệt khí. Lên, trong lúc đó, quân vong Trần hai tròng mắt vừa mở, khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, ở tại phía trước mâm đựng trái cây trong, một cái thìa lại không có bất kỳ cái gì ngoại lực tác dụng dưới. Bỗng dưng bay lơ lửng ở không trung, nếu như không phải là bên trong quán rượu người chú ý lực đều ở đây xuất ca mỹ nữ trên thân. Không rảnh bận tâm quân vong Trần bên này, nếu không tất nhiên sẽ gây nên một tràng thốt lên. Nhìn trước mắt một màn, quân vong Trần trong mắt tinh quang một mảnh, lập tức thu hồi tay, trôi nổi thìa nhẹ nhàng rơi vào bàn, lấy đan điền khí kình làm dẫn, khống chế ngân châm giữa không trung, lấy tên, lấy khí ngự châm. Không hổ là Trương Trọng Cảnh, cái này thi châm thủ pháp, nhất định chưa bao giờ nghe thấy. Quân vong Trần xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, trong mắt tràn đầy kính nể. Chỉ là cái này, lấy khí ngự châm cần đậm đà đan điền chi khí chống đỡ. Bằng vào ta bây giờ cường độ thân thể, một ngày nhiều nhất thi triển 3 lần. Càng không nại chính là, cái này, lấy khí ngự châm chỉ là trăm năm châm cứu bên trong đơn giản nhất phương pháp châm cứu. Một cái đơn giản nhất phương pháp châm cứu liền cần nhiều như vậy đan khí. Cái kia cái khác mấy chục loại cao thâm phương pháp châm cứu chẳng phải là càng kinh khủng. Nghĩ tới đây, quân vong Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Xem cái dạng này, tăng lên mình một chút cường độ thân thể đã trở thành không thể tránh khỏi nhiệm vụ. Đối với cái này, quân vong Trần cũng không có nóng lòng cầu thành. Mình có thể đang học sinh thời thay mặt liền thu được loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đã đáng được ăn mừng. Dù sao tham thì thâm, mặc kệ đồ vật đều cứu một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Kềm chế nội tâm hưng phấn, quân vong Trần nhún vai, liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm, nhìn xem đám kia thần tiên đang nói những chuyện gì. Còn không chờ quân vong Trần động thủ, nơi xa truyền tới một đạo chói tai tiếng bạt tai, nhưng là làm trận cắt đứt cử động của hắn. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy tại chính mình bên phải cách đó không xa, đang đứng một vị trang điểm lòe loẹt nữ nhân. Lúc này, nàng chính chỉ trước mặt một cô bán hàng, không kiêng nể chửi rủa lấy, mà bị mắng người nữ phục vụ viên này, chính là Khang Nhạc Nhạc. Các ngươi xem, đây không phải là khải ca nữ nhân Tiếu Hồng Hoa sao? Quân Vong Trần bên cạnh, một người bưng chén rượu, hơi có vẻ kinh ngạc. Theo trên cổ đầu kia dây chuyền vàng đến xem, đích thật là Tiếu Hồng Hoa. Một người khác nhẹ gật đầu, có chút đồng tình. Người nữ kia phục vụ viên có vẻ như chọc Tiếu Hồng Hoa. Người đáng thương a, chỉ sợ hôm nay phải bị xui xẻo. Còn không phải sao, lần trước một cái phục vụ viên bởi vì không cẩn thận đạp Tiếu Hồng Hoa. Kết quả bị tại chỗ cắt ngang hai cái chân đấy. Lại một người cười trên sự đau khổ của người khác. Nói ra, nghe được bên cạnh mấy người đối thoại, Quân Vong Trần biến sắc, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chuyện cũ phát mà đi tới. Một bên khác, Tiếu Hồng Hoa nhìn xem trước mặt bụng mặt, trong mắt chứa nước mắt Khang Nhạc Nhạc, khắp khuôn mặt là băng xương. Làm sao? Cảm thấy ta đánh ngươi? Chính mình cũng ủy khuất thật sao? Khang Nhạc Nhạc hốc mắt đỏ, cúi đầu, không dám trả lời. Bên cạnh một người đàn ông phục vụ viên thấy thế, vội vàng hướng Tiếu Hồng Hoa cười xòa nói. Hoa tỷ, ngài đừng nóng giận. Tiểu Nhạc mới đến quán ba nhậm chức không lâu, cho nên cũng không biết ngài chán ghét cá mực tơ tằm cùng lát cá. Ngài chờ một chút, chúng ta lập tức đưa cho ngài trên ngài thích nhất chuối tiêu phiến. Nói, nam nhân này phục vụ viên vội vàng cấp Khang Nhạc Nhạc làm cái nháy mắt. Tiểu Nhạc, nhanh đi bưng chuối tiêu phiến đến. Chịu một bạt tai, Khang Nhạc Nhạc ngậm lấy lệ quang, nhẹ gật đầu, vốn định xoay người đi bưng chuối tiêu phiến. Đã thấy Tiếu Hồng Hoa bất thình lình ngăn cản nàng. Đợi một chút, Hoa tỷ, ngài đây là... Bên cạnh nam phục vụ viên tâm lý một cái u cục. Tiếu Hồng Hoa không có trả lời, chỉ là ánh mắt băng lãnh, đem rượu trên bàn cá mực tơ tằm cùng lát cá đều ngã trên mặt đất. Tiếp theo đạp mấy cái, đi qua chỉ chúng nó, hướng bên cạnh Khang Nhạc Nhạc trầm giọng nói, cho ta toàn bộ ăn hết. Nam phục vụ viên biến sắc. Hoa tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, người nếu là nói thêm câu nữa, người cũng cho ta ăn hết. Tiếu Hồng Hoa chừng nam nhân này phục vụ viên một chút, dọa đến đối phương vội vàng ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, hắn chỉ là một cái phục vụ viên, thân phận hèn mọn, chớ nói chi là đi thay Khang Nhạc Nhạc đắc tội khải ca nữ nhân. Tiếu Hồng Hoa không thấy người nam kia phục vụ viên. Ánh mắt rơi vào Khang Nhạc Nhạc trên thân, ngữ khí không buông tha. Ta số 3 giây, nếu như ngươi không ăn đi, ta cam đoan ngươi hôm nay muốn tới trong biển cho cá ăn. Khang Nhạc Nhạc khuôn mặt trắng bệch, cái này Tiếu Hồng Hoa là khải ca nữ nhân. Nàng, thì tương đương với khải ca. Ông chủ quầy rượu Vân Tỷ từng nói với các nàng qua. Lần trước một cô bán hàng bởi vì chọc giận Tiếu Hồng Hoa, kết quả trực tiếp bị người cắt đứt chân. Ngày thứ hai tức thì bị người phát hiện chết tại cái nào đó đường tắt. Thời điểm chết vẫn là quần áo tả tơi. Rất khó tưởng tượng nàng trước khi chết gặp cái gì dày vò. Sau cùng cảnh sát ra mặt giải quyết chuyện này thời điểm, cũng chỉ là đem việc này quy tội cái nào đó phạm tội cưỡng gian trên thân. Không có chút nào đem đầu mâu chuyển hướng Tiếu Hồng Hoa cùng khải ca trên thân. Cái này biến hình nói rõ, ngay cả cảnh sát cũng không dám trực tiếp cùng khải ca phe kia đối nghịch. Nghĩ tới đây, Khang Nhạc Nhạc không khỏi một trận sợ hãi. Nếu như mình hôm nay dám vi phạm đối phương, hậu quả kia sẽ... Tại Khang Nhạc Nhạc hoảng sợ thời khắc, Tiếu Hồng Hoa mặt lạnh lấy niệm hạ cái thứ nhất số. Tam, Khang Nhạc Nhạc trong mắt tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Hoa tỷ, ta thật không phải là cho nên... Chấm ngoặc kép. 2. Tiếu Hồng Hoa hoàn toàn không để ý đến, lạnh lùng đọc lên cái thứ hai số. Lúc này, toàn bộ quầy rượu bầu không khí đã trở nên càng ngày càng không được bình thường. Trước kia huyên náo tạp âm cũng ở đây giờ phút này ngừng lại. Toàn trường người nhao nhao tập trung với Tiếu Hồng Hoa cùng Khang Nhạc Nhạc trên thân. Trong mắt đều có nghi hoặc, bên cạnh nam phục vụ viên không ngừng cho Khang Nhạc Nhạc nháy mắt, ra hiệu nàng mau đem dưới đất cá mực tơ tằm cùng lát cá ăn. Bảo mệnh quan trọng, nhìn xem mặt đất bị dẫm đến đen như mực cá mực tơ tằm cùng lát cá. Khang Nhạc Nhạc 10 phần kháng cự. Nàng tuy nhiên tại quán ba làm ra thời gian không dài, nhưng nàng biết rõ quán bar đối bất luận cái gì khách đến thăm cũng là đưa lên cá mực tơ tằm cùng lát cá làm tửu trước món điểm tâm ngọt. Đây hết thảy, căn bản cũng không phải là lỗi của mình. Nàng cũng ủy khuất, đồng thời cũng sợ hãi. Bởi vì trước mặt Tiếu Hồng Hoa, là Khải Ca nữ nhân, chính mình căn bản đắc tội không nổi. Nghĩ sâu tính kỹ dưới sự vì an toàn tánh mạng, Khang Nhạc Nhạc cuối cùng vẫn chảy nước mắt ủy khuất. Từng bước một, gian nan mà thống khổ ngồi xuống thân thể. Trong quán bar rất nhiều người đều chú ý tới một màn này. Mặc dù đều không đành lòng, nhưng không có một người sẵn lòng đi ra thay Khang Nhạc Nhạc nói một câu. Dù sao, đối phương thế nhưng là Khải Ca nữ nhân. Nếu là không cẩn thận trêu chọc đối phương, lấy Khải Ca thủ đoạn, có thể hay không sống mà đi ra cái quán bar này cũng là cái vấn đề. Tiếu Hồng Hoa lãnh đạm nhìn xem một màn này, không có chút nào bất luận cái gì áy náy. Ngược lại một mặt đương nhiên, cũng hiển nhiên, tại nàng trong tiềm thức, loại này cao cao tại thượng quyền lợi làm cho nàng cũng hưởng thụ. Ngay tại Khang Nhạc Nhạc thân thể khom xuống, run rẩy vươn tay, muốn nắm lên cá mực tơ tằm cùng lát cá hướng về trong miệng tặng thời điểm. Một cái tay không biết từ chỗ nào đột ngột duỗi ra, trực tiếp đem thân thể cho ngạnh sinh sinh kéo lại. Xảy ra bất ngờ một màn, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Ánh mắt đột ngột nhất truyền, rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Đợi đến phát hiện người tới là một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên thì mọi người ánh mắt đều có chút cổ quái. Tiểu tử này như thế tiến hành, chẳng lẽ không sợ đắc tội Tiếu Hồng Hoa à? Quả nhiên, tại Quân Vong Trần làm ra hành động này về sau, Tiếu Hồng Hoa khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Dạy qua, bất quá mẫu thân còn dạy qua ta phải học được lấy giúp người làm niềm vui. Đặc biệt là bị ác nhân khi dễ thiện nhân. Quân Vong Trần cầm Khang Nhạc Nhạc bảo hộ ở sau lưng, nhìn thẳng Tiếu Hồng Hoa ánh mắt, không sợ chút nào. Tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt. Nghe Quân Vong Trần lời nói này, chẳng lẽ hôm nay là muốn cùng Tiếu Hồng Hoa giang thượng hay sao? Trước kia cái kia vì là Khang Nhạc Nhạc nói chuyện nam phục vụ viên cũng là nội tâm lắc một cái. Tiếu Hồng Hoa hiện tại đang tại nổi nóng, Quân Vong Trần còn như thế chọc giận đối phương, vạn nhất Tiếu Hồng Hoa triệt để nổi giận, chỉ sợ toàn bộ Lam Dạ Mị quán ba đều không chịu nổi lửa giận của nàng a. Rất tốt, rất có nam nhân khí phách. Quân Vong Trần lời nói kia vừa ra, Tiếu Hồng Hoa cả khuôn mặt đã nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ thấy kỳ nữ xoay cánh tay, ánh mắt ngoại trừ hàn ý vẫn là hàn ý. Xong ngươi thái độ này, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, chính mình quỳ xuống hoặc là ta đem ngươi đánh quỳ xuống. Đương nhiên, nếu không phải muốn quỳ xuống lời nói, ngươi cũng có thể lựa chọn bị một đám người đánh chết. Mọi người vây xem cũng là run rẩy một chút, cùng nhau lui ra phía sau một bước. Bọn hắn biết rõ, Tiếu Hồng Hoa bây giờ là thật nổi giận. Đối mặt với Tiếu Hồng Hoa cường thế, Quân Vong Trần không hề bị lay động, ngữ khí không có một gợn sóng. Đời ta, chỉ quỳ ba loại người. Một loại là phụ mẫu, một loại là ân sư. Sau cùng một, thì là người chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.